Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 942, lắp phi khúc mắc. Nguy cơ, hoành, ao ao ao. Thousand Sunny tầng tầng đánh vào trên bờ cát, nhường trên bong thuyền mọi người ngã trái ngã phải. Đau đau đau thương, Nami bưng sưng đỏ cái trán đứng lên đến, ngẩng đầu nhìn một chút, thở phào nhẹ nhõm, có điều cũng còn tốt. Rốt cục sông tới, ai có thể nghĩ tới, Raptor bốn phía vây hải vực sẽ có như vậy một mảnh Uzumaki bọc. Quả thực so với nước Wano còn kinh khủng hơn. Nếu không là nàng cùng Jinbi một cái chỉ đường một cái cầm lái phối hợp tốt, Thousand Sunny nửa đường phải bị Uzumaki thôn phệ. Nơi này chính là Raptor sao? Sanji khuất và thương đầu gối đứng lên đến, thăm dò mấy lần đứng vững, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ cát vàng, nội tâm không nói ra được là mùi vị gì, ngoại trừ mờ mịt, càng nhiều hay là thất vọng. Vô số người tha thiết ước mơ đại bí bảo One Piece bây giờ liền hiện ra ở trước mặt bọn họ. Mỗi người bọn họ đều giấc mơ qua cuối cùng chi đảo Raptor dáng dấp. Đúng hay không hoa thơm chim hót, xanh biếc sum suê, hay hoặc là nắm giữ cái gì kinh thiên vĩ dấu vết, làm người say mê. Nhưng tận mắt nhìn sau khi Raptor chân thực diện mạo, không thể nghi ngờ nhường bọn họ thất vọng rồi. Không có hoa thơm chim hót, có chỉ là một mảnh cát vàng. Không có kinh thiên vĩ dấu vết, có chỉ là cái kia xa xa hơi chút hùng tráng ngói vỡ tường đổ. Trên trời ánh mặt trời rát đánh vào trên thân thể người. Cây khô, cồn cát, phế tích, tất cả hiển lộ hết hoang vu. Phù phù, có cái gì vật nặng đạp ở trên bong thuyền. Sanji nhìn khập khễnh lướt qua chính mình hướng phía trước đi đến Jinbi. Mở miệng nói, Jinbi tang, ngươi đi đâu? Jinbi không có để ý đến hắn. Đi tới Thousand Sunny tàu thủ đồng dạng choáng váng lắp phi bên cạnh. Giơ tay đè lại bờ vai của hắn. Không thời gian trì hoãn. Mũ rơm, đừng quên chúng ta tới đây mục đích. Ta, lắp phi ngớ ngẩn, sau đó hạ thấp đầu. Ngươi nói đúng, nhưng hắn sau đó xoay người, xem hướng về thủy thủ đoàn của chính mình. Như vậy vua hải tặc, ta không thừa nhận. Mọi người nghe vậy sững sờ, nhìn hắn, nhưng ta nhưng không được không được. Rất buồn cười không phải sao? Rõ ràng đã thành công nói, mọi người hiểu rõ, liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Ngươi đang nói cái gì mê sảng đây? Thuyền trưởng. Trước hết đứng ra chính là Robin, nàng bưng lên tay ôn nhu cười nói, chúng ta chỉ là đến giải cứu Shirahoshi công chúa. One Piece, cái gì, hoàn toàn không nhìn thấy. Robin, Luffy ngẩng đầu lên, tràn ngập cảm động nhìn nàng. Robin trung cực giấc mơ chính là mở ra trống không 100 năm câu đố. Bây giờ đáp án đang ở trước mắt, nàng nhưng vì mình tình nguyện lựa chọn từ bỏ. Bình thường mà nói, làm thuyền trưởng thực hiện trở thành vua hải tặc giấc mơ sau đó, băng hải tặc cũng coi như đi tới phần cuối. Có điều ta còn không tìm được ALLBLUE. Như vậy phần cuối, ta có thể không ủng hộ. Là hàng hải vương, đừng quên ngươi còn có cái kẻ địch không có chiến thắng đây. Luffy, Zoro sửa lại Sanji lời giải thích. Sau đó nhìn về phía Luffy, liệt liệt chủy, chờ ta lại biến mạnh một chút, chúng ta cùng đi đoạt lại thứ thuộc về ngươi, còn có ta, còn có ta. Chopper ở một bên giơ chân, lập tức đột nhiên biến thành lông xù bắp thịt trắng hán. Giọng ồm ồm nói rằng, ta cũng rất mạnh, thêm ta một cái. Usopp giơ ngón tay cái lên, ha ha, muốn trở thành vua hải tặc. Ngươi thiếu không được ta đại danh đỉnh đỉnh Usopp thuyền trưởng trợ giúp. Super, khôi hài tổ ba người tức thì nháo làm một đoàn. Nhường Luffy không nhịn được kéo thấp vành nón. Đại gia, cảm tạ, ở Brook nâng đỡ đứng lên đến. Nami chậm rãi đi lên, dắt hắn tay nói rằng, kỳ thực không có gì hay lưu ý, ngươi có thể thành hay không vì là vua hải tặc, đối với chúng ta tới nói đều giống nhau. Lạp Phi, trọng yếu chính là, mọi người chúng ta cùng nhau, không phải sao? Lạp Phi tầng tầng gật đầu, hai hàng nhiệt lệ lăn xuống. Không sai, yêu hồ hố hoác, chờ chúng ta cứu Shirahoshi công chúa, có thể làm cho ta xem một chút Nami tiểu thư ngươi mập. Đồng, đi chết đi biến thái khô lâu. Hai chuyện này có liên quan gì sao? Jinbi ngạc nhiên nhìn náo nhiệt lên bong tàu, cùng với bên cạnh nín khóc mỉm cười Lạp Phi. Một lát sau, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hay là ngươi nói đúng? Thương Long, mũ rơm Lạp Phi, vĩnh viễn sẽ không là cái uy hiếp. Ha, Jinbi, nếu không ngươi lưu lại xem thuyền chứ? Zoro chẳng biết lúc nào thay đổi một thân mũ trùm sa mạc hành trang, liếc nhìn vết thương chằng chịt Jinbi, nói rằng, hừ, ngươi ở coi khinh lão phu sao? Jinbi không thích hừ lạnh một thân, xoay người nhìn phương xa trong sa mạc đứng thẳng di tích. Thấy này, Zoro nhún nhún vai, đối với Chopper ném đi bất đắc dĩ ánh mắt. Lên đường đi, chúng tiểu nhân. Không lâu lắm, Lạp Phi khoanh chân ngồi ở biến thân vì là nhảy lên hình thái Chopper trên lưng. Vung quyền hô to, Blue Blue, Blue Blue, nguyên soái, mũ rơm một nhóm đã thành công đến Raptor. Trên quân hạm, Akainu nhận điện thoại, bên trong truyền đến Toko âm thanh. Ở đồng bạn dưới sự giúp đỡ mở ra khúc mắc hứng thú bừng bừng triển khai mới mạo hiểm, Lạp Phi cũng không biết, bọn họ mọi cử động đã sớm bị Toko xuất lĩnh ám sát quân lính đặt ở trong mắt. Quần áo nhẹ ra trận, không ai có thể so sánh tàu bay chạy trốn càng nhanh hơn. Rõ ràng, tiếp tục giám thị, không muốn đánh rắn động cỏ. Dứt lời, Akainu một lần nữa chụp lên mặt nạ phòng độc, đi ra khoang thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa đã rời xa virus bao trùm khu vực, kéo chúng độc thân thể Karen. Đáng thương, bơi lội hải vương, thở dài nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Sau đó hắn sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh, đuổi tới tiếp tục nổ súng, đem nàng cho ta đuổi trở về. Mặc kệ ngươi có ngàn vạn cái oan ức, cái kia chết ở biển động bên trong nhiều vô số kể mạng người, nhất định phải có người trả lại. Hoành, nặng kích đập xuống, đen thùi bắt kỳ đại xà bị đau kêu thảm thiết, một cái đầu bay ra ngoài. Có điều John chân thực mục tiêu cũng không phải nó. Có im bản thể có thể chùi mất bất kỳ thương thế quả bóng tối tồn tại. Phối hợp bát kỳ đại xa nhất định phải đem 8 cái đầu toàn bộ chặt đứt đặc thù bất tử tính. Giết nó là lựa chọn cuối cùng. Thừa dịp bát kỳ đại xa to lớn hóa thân thể che chắn tầm mắt đồng thời, giòn chân trái về phía sau một dẫm, cả người phập phù biến mất ở tại chỗ, làm hắn xuất hiện lần nữa đã là mộng cảnh trái cây bóng đen phía sau. Bởi vì sợ ngộ thương đến bát kỳ đại xa, vì lẽ đó những người còn lại công kích ở này một giây là dừng lại. Nhưng không nghĩ tới bởi vậy cho John cơ hội, hắn tìm thời cơ năng lực, nhường im mở mang tầm mắt, lùi lại, im quả đoán mệnh lệnh mộng cảnh trái cây bóng đen lui về phía sau. Tâm linh tương thông bên dưới quá trình này không có một chút nào đình trệ, mau lẹ tự nhiên, đồng thời, quả chấn động bóng đen bỗng nhiên vung quyền, đánh ra một đạo xé rách đại khí rung động, hướng John mênh mông cuồn cuộn nhào tới. Hoành, rung động trực tiếp ném John, kề sát mộng cảnh trái cây bóng đen hướng phía dưới oanh tạc, đem hải dương đập ra một mảnh trời hố, nhưng mà chú ý tới đang chấn động bên trong cả người nổ tung thành vô số lôi xà, John im con người co rụt lại. Không được, là phân thân, John lôi đình phân thân đã thoát ly hư huyễn khái niệm. Ở hoàn toàn nhất trí lôi đình bao vây, dù cho là hắn cũng biện không ra thật giả. Đối với hắn mà nói, chỉ là phân thân nổ tung uy lực cũng không đáng sợ. chân chính đáng sợ là Jon bản thể ở đâu? Hắn muốn đánh lén mục tiêu, đến cùng là ai? Người tựa hồ bại lộ một cái rất rõ ràng nhược điểm. Im đại nhân, âm thanh đến từ phía sau, cảm giác nguy hiểm tăng vọt. Im xoay người vung quyền, nhưng đánh hụt, vậy thì là tuy rằng các ngươi có thể vô hạn chế vận dụng trái cây năng lực, lại tựa hồ như cũng không có. Nguyên bản chủ nhân mạnh mẽ chiến đấu ý thức, mà là ngươi đang thao túng bọn họ tiến công. 800 năm quen sống trong nhung lụa, đã nhường ngươi quên thế nào đi chiến đấu, không phải sao? Nghe vậy, Im bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mộng cảnh trái cây phân thân. Ngốt rồi, bọn họ tâm ý tương thông. Bởi vậy mộng cảnh trái cây phân thân như cũ tuần hoàn vừa nãy ý nghĩ lùi về sau. Nhưng ở cái kia cách đó không xa, một cái màu đen lôi kích đột ngột che ở con đường lên. Hơn nữa các người cũng thiếu hụt bọn họ cái kia mấy chục năm như một ngày không ngừng mài giũa, nện đánh, có thể nói quái vật thể chất. Điểm này, ở những hắc ảnh này trên người thể hiện càng rõ ràng. Jon từ trong hư không dò ra nửa người trên, nguyên tố hóa thân thể không ngừng phác họa, như là từ trên vách tường mọc ra phù điêu, bởi vì đem thân thể tản ra thành vô số sấm sét. Vì lẽ đó Im mới không có cách nào tìm tới vị trí của hắn. Đương nhiên đối ứng với nhau, loại này triệt để nguyên tố hóa trạng thái, Jon không hề uy hiếp, có điều đó là vừa nãy. Hiện tại, cầm trong tay lôi kích, Jon duy trì chỉ có nửa người trên tư thái, tầng tầng múa, xì, một luồng thô bạo sức mạnh xé rách mộng cảnh trái cây phân thân, đem nó từ cái trán đến dưới khố, chia ra làm hai. Nhưng lúc này, Im không những không giận mà còn cười. Khuôn mặt dữ tợn bên trong tràn đầy sát ý. Ngươi trúng kế, Thương Long, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.